Quá trình dưỡng thành đố hậu, chương 194, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Dư Sâm thẳng đến buổi tối mới trở về từ Sán Sán đang ngồi ở ghế bành xem Bạch Liên quỳ trên mặt đất dùng cành liễu lót nỉ gài lãng hoa, nghe được tiếng thỉnh an bên ngoài, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua thấy là Phó Dư Sâm, liền híp mắt cười, chàng đã trở lại. Sau đó tiếp tục nhìn Bạch Liên gài lãng hoa, Bích Vân, Chu Nhan, Chu Tước cùng Huyền Băng đứng một bên Bùi Từ Sán Sán vội đứng dậy hành lễ. Bạch Liên cũng vội buông lãng hoa sắp gài xong trong tay, đứng dậy vỗ vỗ váy, sửa sửa mái tóc nhấp nhấp phấn trên môi tha thướt yêu kiều hướng về phía vương gia hành lễ. Từ Sán Sán bàng quan mỉm cười, thấy khuôn mặt nhỏ của Bạch Liên e lệ ngượng ngùng ửng đỏ, liền ở trong lòng suy một tiếng. Phó Dư Sâm bước nhanh đi tới, thấy bên người Từ Sán Sán có rất nhiều nha hoàn vờn quanh, liền trực tiếp đi phòng ngủ. Bạch Liên trộm liếc liếc mắt một cái, thời điểm thấy không ai theo vương gia đi vào, liền có chút động tâm. Nàng bước chân ra một bước lại sợ hãi mà liếc mắt một cái nhìn Vương Phi, hy vọng Vương Phi lên tiếng bảo nàng đi vào hầu hạ Vương gia rửa tay thay quần áo. Vương Phi mang thai, không thể hầu hạ Vương gia, dù sao cũng phải tuyển người hầu hạ đi. Nàng thuộc loại xinh đẹp trong đám nha hoàn trong viện Vương Phi, bởi vậy Bạch Liên có điểm ý tưởng nho nhỏ. Từ Sán Sán cười cười, lười biếng ngồi trở lại ghế bành, nói. Phòng bếp nội viện hôm nay làm không ít bánh hoa quế đường trưng lật phấn, Bạch Liên cùng Trần Ma Ma đi phòng bếp nhỏ cùng nhau đưa đến Tây Thiên Viện bên ngoài, để nhóm mưu sĩ của Vương gia ăn khuya. Nhóm mưu sĩ của Phó Dư Sâm đều ở tại Tây Thiên Viện phía trước Vương Phủ, để các bà tử từ trong phủ hầu hạ. Bạch Liên giống như kính cẩn, nhưng vẫn một cái liếc lại liếc mà nhìn trộm về phòng ngủ. Nghe xong Vương Phi nói, rốt cuộc nàng ta thua đôi mắt trở về, đáp. Vâng, Từ Sán Sán lại bồi thêm một câu. Nghiêm ma ma đang cai quản Tây Thiên Viện nơi đó có vẻ nhân thủ không đủ dùng, ngươi về sau liền ở lại hỗ trợ đi. Nàng là muốn bảo toàn cho Bạch Liên một mạng, miễn cho nàng ta phát xuân lung tung, cuối cùng hại đến tính mạng chính mình. Bạch Liên cảm thấy mình nghe lầm, nàng nháy nháy đôi mắt đẹp, lông mi dường như cây quạt nhỏ chớp a chớp, phảng phất dường như không thể tin được lỗ tai của mình. Nàng thật sự là cảm thấy mình nghe lầm, mình đẹp như vậy, vì sao Vương Phi điều mình đi Tây Thiên Viện hầu hạ những cái văn nhân nghèo kết hủ lậu đó? Chẳng lẽ là bởi vì mình sinh ra đẹp đến mức Vương Phi đố kỵ mình? Nhất định đúng vậy, editor, oẹ oẹ, tôi chết, cái loại ảo tưởng sức mạnh như này thật là hết thuốc chữa mà. Nàng lập tức quỳ xuống dùng sức dập đầu, anh khóc thút thít còn vừa khóc vừa kêu. Vương Phi tha mạng a, Vương Phi, đều là nô tỳ sai. Vương Phi, Từ Sán Sán cười nhìn Bạch Liên, nàng là sợ nhất kiểu khóc mảnh mai hoa lê đái vũ loại này, há miệng thở dốc cảm thấy thật sự là lười nhiều lời cùng Bạch Liên, liền phất phất tay. Đem nàng kéo đi ra ngoài, đám người Bích Vân sớm đã bảo vệ ở trước người Vương Phi, đang xoa tay hầm hè nóng lòng muốn thử đâu, được Vương Phi phân phó, Bích Vân lập tức tiến lên kéo Bạch Liên, Chu Nhan từ trên vạt áo Huyền Băng lấy xuống một cái khăn nhét vào trong miệng Bạch Liên. Tới thời điểm này rồi, Bạch Liên tựa hồ bất cứ giá nào, kiệt lực dãy giụa, hướng tới phòng ngủ hàm hồ mà kêu. Vương gia, vương gia, Từ Sán Sán vừa nghe lời này thì cười thầm, ngươi muốn ôm chân vương gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đây xem khi vương gia ra tới ngươi có thể ôm đùi hắn hay không. Nàng nhẹ nhàng mà phất phất tay, ý bảo Chu Nhan các nàng buông Bạch Liên ra. Phó Dư Sâm đang thay quần áo, nghe được âm thanh bên ngoài vội kéo đai lưng lên đi ra. Làm sao vậy, Bạch Liên bổ nhào vào dưới chân Phó Dư Sâm quỳ trên mặt đất lên tiếng khóc lớn. Vương gia, Vương Phi muốn đem nô tỳ cho những cái nghèo kết hủ lậu ở Tây Thiên Viện đó. Phó Dư Sâm hơi hơi nhíu mày, lười phản ứng đến, liền tính toán nhấc chân đá Bạch Liên. Từ Sán Sán thấy Bạch Liên sắp bị đạp hộc máu, vội nói. Mau đem nàng kéo ra ngoài nhanh. Phó Dư Sâm liếc mắt nhìn Từ Sán Sán một cái, nghĩ đến nàng mang thai không thể chấn kinh, liền nói. Đem cái tiện tì này giao cho Phó Dương an trí. Từ Sán Sán sợ hắn lén giết người, vội nói. Đem nàng đưa đến thôn trang đi. Ánh mắt Phó Dư Sâm lập lòe, mắt phượng híp lại nhìn Bích Vân liếc mắt một cái, sau đó đi qua ghế bành bên cạnh Từ Sán Sán ngồi xuống. Bích Vân ngầm hiểu trước làm Bạch Liên hôn mê, sau đó cùng Chu Nhan im lặng không lên tiếng dẫn theo Bạch Liên đi ra ngoài. Mới vừa rồi Bích Vân cùng Chu Nhan vốn là có thể bắt lấy Bạch Liên, nhưng các nàng đều biết Vương Phi nương tay nhân từ, là không có khả năng nhổ cỏ tận gốc. Bởi vậy lần này cố ý dung túng Bạch Liên kinh động Vương gia, hoàn hảo trừ bỏ cái tiện thì cả ngày mắt đi mày lại vọng tưởng câu dẫn Vương gia này. Trong phòng rốt cuộc an tĩnh lại, Phó Dư Sâm phất phất tay, người hầu hạ ở nhà chính đều lặng lẽ lui xuống. Trong phòng không còn ai, Phó Dư Sâm liền tính toán bắt đầu dạy vợ. Hắn ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành, dương mắt nhìn Từ Sán Sán. Đối với nô tỳ phạm thượng như vậy, nàng thường xử lý như thế nào? Từ Sán Sán liếc mắt một cái xem xét hắn, nói. Đuổi ra ngoài, Phó Dư Sâm mắt phượng mang theo hàn ý nhìn nàng. Nàng ta dám mạo phạm nàng, vậy nên giết nàng ta răn đe cảnh cáo, xem còn có người lại dám noi theo nàng ta hay không. Tiện nhân này không đơn giản là mạo phạm, ánh mắt nàng ta một cái lại một cái mà bay qua tới, hai con mắt đều phải bay lên, đây là muốn câu dẫn mình. Sán Sán lại nói nhân từ nương tay, về sau trong phủ có người còn dám noi theo, đến lúc đó Sán Sán tức giận đến động thai khí thì phải như thế nào cho phải. Từ Sán Sán sợ nhất nhìn đến cái dạng này của Phó Dư Sâm, trong lòng có chút sợ hãi, lại như cũ nói một câu. Dù sao cũng là một cái mạng người. Phó Dư Sâm đối với nàng rất tốt, nhưng một khi Phó Dư Sâm phát giận, nàng vẫn là thật sợ hãi. Phó Dư Sâm không nghĩ tới con thỏ cũng dám cãi lại, lập tức liền phải răn dậy, chính là mắt phượng chuyển một cái, thấy được bụng nhỏ, Từ Sán Sán hãy còn chưa phồng lên. Hắn không hề nhiều lời, dừng một chút đổi thành ngữ khí ôn hòa, nói. Sán Sán, ta hầu hạ nàng đi tắm rửa. Từ Sán Sán hồ nghi mà nhìn Phó Dư Sâm, lại không dám phản kháng, chỉ đành nhận mệnh. Vâng, một tiếng, hừ, còn không biết xấu hổ nói là chàng hầu hạ ta tắm rửa. Cuối cùng nhất định sẽ biến thành ta hầu hạ chàng. Lần này Phó Dư Sâm lại thật sự là hầu hạ Từ Sán Sán tắm rửa. Từ Sán Sán nằm ở trên giường ngọc thạch, hắn đứng ở một bên vì Từ Sán Sán mốc nước lên tóc dài. Hắn đang mốc nước đổ lên mái tóc dài của Từ Sán Sán, bỗng nhiên nói một câu. Hôm nay tiến cung, thánh thượng bảo ta bắt đầu phụ trách giám quốc. Từ Sán Sán lười biếng nói. Chàng đã sớm là giám quốc, Phó Dư Sâm lại bỏ thêm một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy trình thứ tự là xác lập hoàng thái tử cầm tỳ thăng điện vỗ quân giám quốc. Từ Sán Sán, a, nghĩa là muốn xác phong tiếp là hoàng thái tử phi. Phó Dư Sâm, ừ, một tiếng, nói. Chúng ta thành thân quá mức đơn giản, ta sẽ đi an bài, để điển lễ sách lập hoàng thái tử phi cho nàng liền long trọng một chút. Từ Sán Sán vẫn cảm thấy như ở trong mộng. Nhưng thiếp còn có mang a, nếu không chờ đến khi thiếp được lập làm hoàng hậu lại nói. Thật ra nàng nói như vậy là đại bất kính, nhưng Phó Dư Sâm lại đáp. Được, hắn sủng Từ Sán Sán, nên nguyện ý nhượng bộ nàng ở sự tình này đó, miễn không ảnh hưởng đại cục là được. Ngày 13 tháng 5 năm Đại Lương Vĩnh An Đế thứ 35. Vĩnh An Đế lại lần nữa ban bố thánh chỉ sắc phong thanh thân vương Phó Dư Sâm thành hoàng thái tử. Đồng cung hư vị lâu ngày, trẫm cho rằng như vậy yêu. Không lập thái tử, là đại họa dường nào. Thành thân vương Phó Dư Sâm, là độc tự tôn thất tương ứng ý trời tư khắc tuân sơ chiếu tái kê điển lễ thuận ý kiến và thái độ của dân chúng, cẩn cáo thiên địa tông miếu, xã tắc phong sách bảo, lập làm hoàng thái tử, đông cung chính vị, lấy thừa thống vạn năm. Trẫm bệnh lâu ngày, sợ không còn đủ sức lên triều xử lý chính sự, mệnh hoàng thái tử cầm tỳ thăng quốc khánh điện vỗ quân giám quốc. Bách quan trình tấu toàn bộ do hoàng thái tử quyết. Tuyên bố lập thanh thân vương Phó Dư Sâm làm hoàng thái tử. Cùng ngày, hoàng thái tử phi Từ Thị Quỳ nhận sách lễ ở thanh thân vương phủ trước đây, mà hiện giờ là phủ hoàng thái tử. Sau đó tiến cung diện thánh tạ ơn, lại đi gặp các phi tần, rồi mới ngồi xe liễn nghi thức đầy thị vệ vây quanh trở về cung hoàng thái tử trong đại điện hướng hoàng thái tử Phó Dư Sâm làm lễ tư bái. Dập đầu 4 lần, làm lễ xong, Từ Sán Sán được nữ quan trang điểm Chu Nhan Bích Vân nâng lên, ngồi xuống phía bên phải Phó Dư Sâm. Nàng mỉm cười nhìn về phía Phó Dư Sâm, Phó Dư Sâm cũng mỉm cười nhìn nàng. Vợ chồng hai người nhìn nhau cùng cười, Phó Dư Sâm duỗi tay cầm tay Từ Sán Sán, trong mắt phượng mang theo một cỗ đắc ý, nhìn về phía bên ngoài. Những công chúa, quận chúa, ngoại mệnh phụ đó, đều đang phải ở bên ngoài thềm son bái hạ đâu. Hắn đã thực hiện đờ si tâm nguyện thứ nhất, làm cho Từ Sán Sán trở thành nữ nhân tôn quý nhất Đại Lương. Khóe miệng Phó Dư Sâm ngậm một ý cười như có như không, nắm chặt tay mềm mại của Từ Sán Sán. Cách chương.